Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn, chương 6-15, MM1-3 cảnh báo kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trend beta, Larissan, duo cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Loen, mục tiêu lần này là rắn bóng đêm, một kẻ đã xâm nhập vào mạng lưới quân sự táo đỏ 10 phút trước và để lại lời nhắn đe dọa. Rodo, kinh khủng thật, nếu hắn mà ra tay sớm hơn một chút nữa thì chuyến tàu này cũng bị dừng hoàn toàn rồi. Momo, là khủng bố ư, Nikki, vậy là sắp có một cuộc tấn công khủng bố ngay trên con tàu này. Loen, bức thư đe dọa là manh mối duy nhất của chúng ta. Rodo, tôi thậm chí còn chưa hiểu được, rốt cuộc là bức thư muốn nói gì cơ chứ. Loen, chắc là hắn ta cũng giống tôi ngày xưa, anti trường học và còn không thèm học đánh vần sao cho tử tế. Chiếc máy truyền tin hiển thị văn bản gốc mà tên hacker để lại. Thông báo, ta sẽ kéo tất cả mọi hành khách trên chuyến tàu tốc hành 4570 xuống vực thẳng của cái chết. Rodo, nhỡ nó không phải lời đe dọa thì sao? Phía quân đội nói rằng nội dung bức thư là, ta sẽ kéo hết tất cả mọi hành khách trên chuyến tàu tốc hành 4570 xuống vực thẳng của cái chết. Nhưng có thể bên đó hiểu sai ý mà, có thể là hắn ta quá chán đời và muốn bày trò dựng một vở kịch. Cậu biết mà, kiểu như, một màn trình diễn nghệ thuật chăng? Loen, xâm nhập vào cả hệ thống quân đội chỉ để đùa ư, anh hài hước thật đấy, Rodo. Momo, lời của Rodo không hẳn là vô lý, nếu đây thực sự chỉ là trò đùa thì sao? Và sẽ chẳng có cuộc khủng bố hay người nào bị thương gì sắt. Nikki, phải chăng đây là điều mà ai cũng mong muốn, nên là phần ký ức này chỉ là tưởng tượng, có lẽ sâu trong thâm tâm, Loen cũng hy vọng đây chỉ là trò đùa. Momo, cậu nhận ra điều gì chưa? Nikki, nếu cái tên rắn bóng đêm kia đánh vần cũng không xong, thì sao hắn có thể thâm nhập vào mạng lưới quân sự như vậy? Momo, chúng ta đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề rồi, nhưng thế giới một lần nữa đang bị bẻ cong. Cẩn thận đấy, Nikki, tớ sẽ phá vỡ thế giới tưởng tượng này bằng sức mạnh tạo mẫu, vậy thì ta mới có thể tìm được phần ký ức thật. Momo, cậu làm được rồi, Nikki, chúng ta lại quay về thời điểm trước khi lên tàu rồi. Để xem nội dung bức thư có bị thay đổi không nào. Loen, mục tiêu lần này là kẹo dẻo gấu. Hai, cô ta đã thâm nhập vào mạng lưới quân sự 10 phút trước. Rodo, người phụ nữ mà không ai thèm để ý chứ gì. Loen, đúng vậy. Momo, cái gì? Nikki, cuộc đối thoại lại thay đổi nữa rồi. Tội phạm bây giờ là kẹo dẻo gấu, một cô gái gần 20 tuổi. Rodo, Loen, cậu có nghĩ là cô ta đang giở trò không? Một trò đùa sau khi mua quá nhiều kẹo dẻo gấu ấy. Bao bì gói kẹo, ta sẽ kéo tất cả mọi hành khách trên chuyến tàu tốc hành 4570 xuống vực thẳng của cái chết. Loen, tôi cũng hy vọng là thế. Mau tìm cô ta rồi mua chuộc cổ bằng kẹo dẻo gấu, thế là xong cái đống rắc rối của nợ này. Đi thôi Rodo, tôi nghĩ là chỉ huy có thứ mà ta cần đấy. Chú thích, 1, Shadow Snake, 2, Gummy Bear, cách chương.